Ông xã là chiến thần. Chương 630, khi nào thì tổ chức đám cưới cho em? Gocchuyenaudio.com. Lời nói của Tiêu Thành Đạt luôn rất thâm độc, không có chỗ để bác bỏ ý anh là gì. Rất đơn giản, nhiều khi anh nhẹ nhàng với cô ấy, không phải để bảo vệ cô ấy mà làm hại cô ấy. Anh sẽ động viên cô ấy khi cô ấy rời sân khấu khi biết rằng cô ấy đã áp dụng lời nói của người khác. Động viên này có tốt cho cô ấy không? Nó có phù hợp với cô ấy không? 8 từ này dường như xuất hiện trong đầu Chu Hoàng Anh. Anh hơi mỏi tay đưa tay lên xoa nhẹ gần thái dương, lúc này không khỏi thắc mắc. Hoàng anh có chuyện gì vậy? Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh. Không sao chứ, anh ấy đã hồi phục, thấy cô ấy có vẻ lo lắng, cô ấy nhìn mình với vẻ lo lắng. Khoảng khắc đó, câu trả lời là gì dường như không quan trọng. Điều quan trọng là cho dù anh không nhẹ nhàng với cô, anh muốn làm điều có lợi cho sự trưởng thành của cô, anh cũng không cam lòng. Cô ấy muốn chứng minh cho cả thế giới rằng cô ấy xứng đáng với bản thân mình, và anh ấy chỉ cần chứng minh rằng anh ấy là của cô ấy là đủ. Không có gì, anh đang nghĩ khi nào thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Anh ấy nhếch môi cười. Đây là kinh nghiệm gì cho một người đàn ông luôn luôn cười nhạo bản thân mình? Lâm Ngọc Linh nghĩ cô ấy có thể trả lời trực tiếp bằng. Em chắc chắn là một đứa ngốc, mà không cần trả lời thêm gì. Khuôn mặt đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, sau khi nhăn mặt quay đầu lại, lấy hai tay che. Mặt, nhưng lỗ tai của cô cũng rất nóng, không được đâu, cô sẽ bị anh ấy mê hoặc. Ngoan nhé, người đàn ông buông lời cuối cùng một cách không vội vàng. Câu nói khiến tai cô ấy đỏ hơn. Với tình tiết này, sự nặng nề trong lòng Lâm Ngọc Linh đã biến mất rất nhiều. Ngày khi bữa ăn gần kết thúc, Đức Anh đưa Uyển Nhi vào nhà hàng, anh kính cẩn đưa một bản báo cáo cho Chu Hoàng Anh. Anh Hoàng Anh, đây là bản báo cáo tình trạng sức khỏe của anh Trần Tuấn Anh. Anh nhận lấy nó, những ngón tay mảnh khảnh với những khớp xương rõ ràng, ngay. Cả những động tác lật đơn giản nhất cũng được Hoàng Anh thèm muốn. Bản vào tim, khi nhìn thấy bốn chữ này, anh ta hiếm không kìm được bình tĩnh. Những đầu ngón tay véo tờ giấy trở nên nhợt nhạt vì một lực đột ngột. Đúng vậy, nhưng rất may là anh này đeo bùa, trong bùa có một mảnh sắt, chính miếng sắt này đã đâm trúng anh ấy. Dù cuối cùng vẫn bị thương ở tim nhưng không chết, cảm xúc căng thẳng ban đầu của Chu Hoàng Anh được thả lỏng. Trần Tuấn Anh bị bản ít nhất mười mấy chỗ, trên chân có sáu chỗ, nếu không kiên trì thì sẽ không thể đến được đây. Hơn nữa, ban đầu chúng tôi nghĩ rằng anh ấy bị thương để cứu cô Thanh Nhàn, nhưng sau khi tìm hiểu chúng tôi phát hiện ra rằng chính anh ấy đã bị phục kích và cô Nhàn đã cứu anh ấy. Hiện cô ấy đang ở bên cạnh anh ấy, vì cô ấy chứng kiến cảnh bắn súng nên ít nhiều cũng có tổn thương tâm lý. Chúng tôi đã cử chuyên gia tư vấn tâm lý tốt nhất để hướng dẫn cho cô ấy. Cảm ơn, Đức Anh. Chu Hoàng Anh gật đầu và chuyển báo cáo lại cho Đức Anh. Người giúp việc nhận lấy và lắc đầu. Đó là điều chúng ta nên làm, nhưng trong trường hợp này, hai người gặp một số khó khăn. Tốt hơn hết là nên đi tắm suối nước nóng trước, tốt hơn là tăng tốc độ chữa trị của vết thương. Được rồi, tôi xin đi trước. Ừ, người đàn ông đưa tay ra và lay Đức Anh, nhìn anh và Uyển Nhi rời đi. Khi anh ngồi xuống lần nữa, anh nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bên cạnh anh thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vốn bị siết chặt lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô có thể ăn từ từ, đừng lo lắng gì nữa. Anh nói, tôi biết tôi không vội. Lâm Ngọc Linh nói, đưa đĩa cho đầu bếp thịt nướng. Anh ơi, làm ơn cho tôi ba con tôm nướng, năm chiếc sườn cừu lớn, và mì ống. Cảm ơn anh, cách trương.